Giuđa và Phêrô. Truyền thuyết. Theo sách Phúc âm Matthew, đây là một trong những câu chuyện sâu sắc nhất về sự phản bội. Đương nhiên, chúng ta ghê tởm điều mà Giuđa Iscariot đã làm vì 30 đồng bạc, nhưng chúng ta cũng không khỏi kinh ngạc bởi hành động chối từ thầy mình của Phêrô. Bất chấp lời thề ở núi Ô-liu, con sẽ chẳng bao giờ chối thầy. Phêrô, trong nỗi sợ hãi của mình, đã phạm phải tội phản bội ở mức độ có thể tha thứ được. Sự phản bội của Giuđa dường như nằm ngoài sự tha thứ và là một hành động hèn hạ. Nhưng hành động chối thầy của Phêrô là tội lỗi mà chúng ta thường phạm phải trong cuộc sống của mình. Khi ấy, Giuđa Iscariot, một trong số 12 tông đồ, đã đi đến gặp các thượng tế và nói với họ rằng: "Các ông sẽ cho tôi cái gì nếu tôi nộp người ấy cho các ông?" Và họ hứa sẽ cho hắn 30 đồng bạc. Kể từ đó, hắn tìm cơ hội để phản bội thầy mình. Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ bánh không men, các môn đệ đến gặp Chúa Giê-xu và nói: "Thầy muốn chúng con chuẩn bị bữa ăn cho lễ vượt qua ở đâu?" Ngài bảo: "Hãy đi đến nhà một người và nói với anh ta rằng, thầy của tôi bảo thời gian của ta đã hết. Ta sẽ ăn lễ vượt qua ở nhà anh với các môn đệ của mình." Các môn đệ làm theo lời Chúa Giê-xu và chuẩn bị sẵn sàng cho lễ vượt qua. Vào ngày lễ vượt qua, người ngồi cùng 12 môn đệ của mình. Khi họ đang ăn, Ngài nói: "Thầy nói thật với anh em, một người trong anh em sẽ phản bội thầy." Họ vô cùng buồn rầu, từng người một hỏi người: "Thưa thầy, người ấy chẳng lẽ là con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một điểm với thầy, đó là kẻ nộp thầy." Con Thiên Chúa sẽ chết như Kinh Thánh đã nói. Nhưng khốn thay cho kẻ nào dám phản bội Con Thiên Chúa, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn. Khi ấy, Giuđa, kẻ sẽ nộp người, cũng hỏi: "Thưa thầy, kẻ đó chẳng lẽ là con sao?" Chúa Giê-xu trả lời: "Chính anh đó." Cũng trong bữa ăn, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: "Hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy." Rồi người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: "Hãy cầm lấy mà uống, vì đây là máu thầy, máu giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ giờ thầy sẽ chẳng uống rượu này nữa, cho đến ngày thầy được uống chén rượu mới cùng anh em trong nước của cha thầy." Hát thánh ca xong, họ đi lên núi Ô-liu. Bấy giờ, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: "Đêm nay tất cả anh em sẽ phạm tội do thầy. Vì có lời đã chép, ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi sống dậy, thầy sẽ đến Galilee trước anh em." Phêrô liền thưa: "Dẫu tất cả có phạm tội vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ phạm tội." Chúa Giê-xu nói: "Thầy bảo thật anh, nội trong đêm nay, khi gà chưa kịp gáy sáng, thì anh đã chối thầy 3 lần. Phêrô lại nói: "Dù có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Khi ấy, Chúa Giê-xu cùng các tông đồ đến một nơi được gọi là Gethsemane. Người ta nói với các môn đệ: "Anh em hãy ngồi lại đây trong lúc thầy đi đến đằng kia cầu nguyện." Rồi người đưa Phêrô và 2 người con ông Zebedee đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến, tâm hồn trĩu nặng. Bấy giờ, người nói với các ông: "Tâm hồn thầy đau đớn, muộn phiền. Anh em hãy ở lại đây mà canh thức với thầy." Rồi người đi xa hơn một chút, cúi mặt xuống cầu nguyện rằng: "Thưa cha, nếu được, xin đừng để con phải uống chén đau thương này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin hãy theo ý cha." Sau đấy, người đến chỗ các môn đệ, thấy họ đang ngủ, người liền nói với Phêrô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy chỉ 1 giờ thôi sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối." Người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 và nói: "Lạy cha, nếu chén này không thể rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì con xin tuân theo ý cha." Rồi người quay lại, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc họ mà đi cầu nguyện lần thứ 3, và cũng nói lại: những lời như lần trước. Sau đó người quay trở về chỗ các môn đệ và nói với họ: lúc này mà còn ngủ, còn nghĩ sao? Này, giờ con Thiên Chúa bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi đã đến rồi. Đứng dậy đi nào. Kìa, kẻ phản bội thầy đã tới rồi. Khi Chúa Giêsu còn đang nói, thì Giuđa, một trong số 12 môn đệ, đi về phía người. Cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang theo gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và những người lớn tuổi trong dân chúng sai đến. Kẻ phản bội người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn dặn rằng: tôi hôm ai thì chính là người đó, các anh hãy đến mà bắt giữ. Nói xong, Giuđa lại gần Chúa Giêsu và nói: chào thầy. Rồi hắn hôn người. Chúa Giêsu bảo hắn: này bạn, bạn đến đây để làm gì? Thế rồi những người khác tiến đến bắt lấy người. Và kìa, một trong những người ở cùng Chúa Giêsu liền vung tay tuốt gươm của mình ra chém phải tên đầy tớ của một thượng tế, làm hắn đứt tay. Giêsu bảo người ấy: hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sau được, vì mọi sự phải xảy ra theo đúng lời kinh thánh. Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông: các ông đem gươm giáo gậy gộc đến đây để bắt tôi như bắt một tên cướp sao? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ, sao các ông không bắt? Nhưng toàn bộ việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ. Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Họ bắt Chúa Giêsu, rồi dẫn người đến gặp thượng tế Caiaphas. Các kinh sư và kỳ mục đều đã tụ tập sẵn ở đấy. Phêrô theo người một quãng xa đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn nha dịch xem kết cuộc ra sao. Các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng cố gắng tìm chứng gian buộc tội Chúa Giêsu để tử hình người, nhưng họ tìm không ra, mặc dù có nhiều kẻ muốn làm chứng gian để đến đó. Cuối cùng có hai kẻ bước ra. Họ khai rằng: tên này đã nói tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và sẽ xây dựng lại chỉ trong 3 ngày. Một vị thượng tế đứng lên hỏi Chúa Giêsu: ông không nói lại được một lời sao? Tại sao mấy người này lại tố cáo ông? Nhưng Chúa Giêsu vẫn im lặng. Vị thượng tế liền nói với người: tôi khẩn cầu Thiên Chúa hàng sống phán truyền để ông nói chúng tôi biết. Ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không? Chúa Giêsu trả lời: chính ông vừa nói đó. Hơn nữa, tôi nói cho các ông để các ông biết, từ nay các ông sẽ thấy con Thiên Chúa ngự bên hữu đấng toàn năng và cưỡi mây trời để đến thế gian. Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo choàng của người ra và nói: hắn phạm thượng, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đó, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa đấy, quý vị nghĩ sao? Họ liền đáp: hắn đáng chết. Rồi họ khạc nhổ vào mặt Chúa Giêsu và đánh đập người, có kẻ còn dùng tay tát vào mặt người. Hãy nói đi, ông Kitô ơi, hãy nói cho chúng tôi biết ai đã đánh đập ông vậy. Bây giờ Phêrô đang ngồi ngoài sân thì có một người tớ gái đến bên ông và nói: cả bác nữa, bác cũng đã theo ông Giêsu, người Galilê đó. Nhưng ông đã chối trước mặt họ: tôi chẳng hiểu cô đang nói gì. Khi ông đi ra đến cổng thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: bác này cũng từng đi theo ông Giêsu, người Nazareth đấy. Một lần nữa, ông liền thề mà chối rằng: tôi không biết ông ấy. Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần Phêrô mà nói: chắc chắn bác là một người trong số bọn họ, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay. Bây giờ Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: tôi không biết người ấy. Ngay lúc đó có tiếng gà gáy sáng. Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: gà chưa kịp gáy sáng thì anh đã chối thầy 3 lần. Thế rồi ông liền đi ra ngoài và khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Chúa Giêsu để xử tử người. Sau đó họ trói Chúa Giêsu lại và giải người đến nộp cho quan tổng trấn Pilate. Khi ấy Giuđa, kẻ đã phản bội Chúa Giêsu, thấy người bị kết án thì hối hận, Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục. Hắn nói rằng, tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan. Nhưng họ đáp rằng, can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Judas ném số bạc vào đền thờ, rồi lui ra và đi thắt cổ. Hai cô bé khôn ngoan. Leo Tolstoy. Tình bạn cũng có những thăng trầm. Hãy học cách bỏ qua những bất đồng của nhau để giữ cho tình bạn bền lâu. Đó là một ngày lễ phục sinh. Chiếc xe trượt tuyết vừa đi khỏi. Tuyết vẫn động trên mặt đất. Còn nước suối thì đang chảy xuống đường làng. Hai cô bé xa lạ tình cờ gặp nhau trên con đường nhỏ nằm giữa hai ngôi nhà, nơi nước thải chảy từ các trang trại hợp lại thành một vũng nước lớn. Một cô còn rất nhỏ, cô kia thì lớn hơn một chút. Cả hai đều được mẹ mặc cho những bộ quần áo mới. Cô bé nhỏ hơn mặc áo đầm màu xanh, cô lớn hơn mặc áo đầm màu vàng, và họ cùng có chiếc khăn choàng đầu màu đỏ. Hai cô bé vừa rời khỏi nhà thờ thì gặp nhau. Đầu tiên, hai cô bé khoe với nhau chiếc áo đầm xinh đẹp của mình. Rồi sau đó bắt đầu chơi cùng nhau. Chẳng bao lâu sau, hai cô muốn bước xuống vũng nước chơi đùa. Cô bé nhỏ hơn để nguyên giày, chuẩn bị bước vào vũng nước, thì cô bé kia nói, đừng bước vào vũng nước như thế, Malasa, mẹ em sẽ mắng em đấy. Chị sẽ cởi giày và tất của mình ra, em cũng làm thế đi. Cả hai cùng tháo giày và tất ra, rồi vén áo đầm lên, cùng bước xuống vũng nước để đi lại gần nhau hơn. Nước ngập đến mắt cá Malasa. Cô bé liền nói, nước sâu quá, Aqualia, em sợ lắm. Không sao đâu, cô bé kia trả lời, đừng sợ, nước sẽ không sâu hơn nữa đâu. Khi họ đến gần nhau, Aqualia nói, cẩn thận đấy, Malasa, đừng làm nước bắn lên, hãy đi từ từ thôi. Cô bé vừa dứt lời thì Malasa đạp một chân thật mạnh xuống để nước bắn lên áo đầm của Aqualia. Chiếc áo đầm bị dính nước bẩn, cả mặt và mũi Aqualia cũng thế. Khi nhìn thấy những vết nước bẩn dính trên áo đầm của mình, Aqualia đuổi theo Malasa để đánh cô bé. Malasa rất sợ và biết rằng mình đã làm một điều tồi tệ, nên cô bé cố gắng lội ra khỏi vũng nước để chạy về nhà. Ngay lúc ấy, mẹ của Aqualia tình cờ đi ngang qua, thấy áo đầm của con gái mình bị dính đầy nước bẩn, bà mắng. Thật hư đốn và dơ bẩn, con đã làm gì thế này? Malasa cố tình làm thế đấy. Aqualia trả lời. Mẹ của Aqualia bắt được Malasa và đánh vào lưng cô bé. Malasa hét thật to để mọi người nghe thấy. Mẹ cô bé chạy ra. Sao chị lại đánh con bé chứ? Bà hỏi và bắt đầu quở trách người hàng xóm của mình. Người này nói xong rồi đến người kia. Cứ thế họ tranh cãi nảy lửa. Mọi người bước ra tụ tập quanh họ. Cả hai người mẹ đều tranh nhau nói, chẳng ai chịu nghe ai cả. Họ tiếp tục cãi nhau cho đến khi người này đẩy người kia và sắp sửa đánh nhau, thì bà của Aqualia đi vào, cố gắng can ngăn họ. Hai con đang làm gì thế? Cư xử như vậy có đúng không? Nhất là vào một ngày thế này. Đây là ngày mà mọi người nên vui vẻ với nhau, chứ không phải tranh cãi nảy lửa. Họ không những chẳng thèm nghe lời, mà còn làm bà cụ suýt té. Bà sẽ chẳng thể nào làm cho đám đông im lặng nếu không có trò đùa của Aqualia và Malasa. Trong khi hai người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới nhau, Aqualia lau sạch bùn bám trên áo đầm của mình rồi quay lại vũng nước. Cô bé nhặt một viên đá rồi cào đống đất nằm chắn ngang trước vũng nước để tạo một rãnh nhỏ cho nước chảy ra đường. Chẳng lâu sau, Malasa cũng tham gia cùng với Aqualia. Với mảnh gỗ trong tay, cô bé giúp Aqualia đào rãnh mương nhỏ. Khi hai người phụ nữ sắp sửa đánh nhau, thì nước từ rãnh mương của hai cô bé chảy ra đường, chảy vào chỗ bà cụ già đang đứng để can ngăn họ. Hai cô bé chạy theo dọc theo hai bên đường mương nhỏ. Chặn nó lại, Malasa, chặn nó lại. Aqualia la lên, còn Malasa thì không thể nói được vì đang cười to. Khi thấy một mảnh gỗ trôi dọc theo rãnh nước mình vừa đào, hai cô bé vui mừng chạy thẳng về phía đám đông. Chứng kiến cảnh đó, bà cụ nói với hai người phụ nữ. Hai con không thể xấu hổ khi cãi nhau chỉ vì hai cô bé này à, trong khi chúng đã quên hết chuyện cũ và chơi đùa vui vẻ cùng nhau. Ôi, những cô bé đáng yêu, chúng còn khôn ngoan hơn cả các con đấy. Mọi người nhìn hai cô bé cảm thấy xấu hổ, rồi tự cười chính mình. Sau đó ai nấy quay trở về nhà của mình. Nếu bạn không thay đổi và trở lại giống như một đứa trẻ, bạn sẽ không thể nào lên được thiên đàng. Tấm vải của Penelope, James Baldwin sưu tầm. Sự kiên nhẫn chờ đợi chồng mình trở về từ cuộc chiến thành Troy của Penelope có lẽ là câu chuyện hay nhất của chúng ta về lòng chung thủy. Sự kiên nhẫn, khéo léo, chung thủy và tình yêu của nữ hoàng người Ithaca này đã khiến nàng trở thành một trong những nhân vật được ghi nhớ nhiều nhất của Hy Lạp. Câu chuyện này được trích từ tác phẩm Odyssey của Homer. Trong đoạn trích được kể lại này, Odyssey được gọi bằng tên Latin là Ulysses. Trong số các chiến binh tham gia cuộc chiến về hãm thành Troy, thì vị anh hùng khôn ngoan, dũng cảm nhất là Ulysses, hoàng đế của Ithaca. Nhưng chàng không hề muốn tham gia vào cuộc chiến. Chàng muốn ở nhà cùng vợ là Penelope và con trai Telemachus của mình. Nhưng các thái tử của Hy Lạp đã nhờ Ulysses giúp đỡ. Và cuối cùng, chàng đành miễn cưỡng nhận lời. Ulysses, chàng cứ yên tâm mà đi, Penelope nói. Thiếp sẽ giữ cho nhà cửa của chúng ta và vương quốc này an toàn cho đến khi chàng trở về. Hãy làm tròn trách nhiệm của mình, Ulysses. Laertes, cha chàng nói, hãy đi và cầu xin nữ thần Athena giúp con trở về nhanh chóng. Nghe lời cha và vợ, Ulysses đành rời Ithaca, lên thuyền đi đến thành Troy. 10 năm dài đằng đẵng trôi qua, người ta báo tin về Ithaca rằng cuộc chiến thành Troy đã kết thúc. Thành phố giờ đây nằm đổ nát trong đống tro tàn. Các hoàng đế Hy Lạp cũng đã trở về đất nước của mình. Tất cả các vị anh hùng tham gia trận chiến đều trở về quê hương. Nhưng Ulysses cùng những người bạn đồng hành của mình lại chẳng thấy đâu. Mỗi ngày, Penelope, Telemachus cùng người cha già yếu Laertes của Ulysses đều ra ngoài bờ biển, dõi đôi mắt chờ đợi về phía chân trời. Nhưng họ chẳng thấy dấu hiệu hay bóng dáng của một con thuyền nào cả. Hết tháng rồi đến năm trôi qua, mọi người vẫn chẳng nhận được tin tức gì về chàng. Thuyền của nó bị đắm, và giờ đây nó đã nằm yên nghỉ dưới đáy biển rồi. Người cha già yếu Laertes của Ulysses thở dài nói. Kể từ đó, ông giam mình trong một căn phòng nhỏ và không ra bờ biển nữa. Nhưng Penelope vẫn hy vọng. Chàng không chết, nàng nói, và chàng sẽ trở về. Con sẽ giữ vương quốc này cho chàng. Mỗi ngày chiếc ghế của chàng vẫn được đặt ở cạnh bàn. Áo chàng được treo cạnh ghế. Phòng chàng được quét bụi sạch sẽ. Còn cây cung lớn được treo trên tường của chàng vẫn được lau chùi mỗi ngày. Thêm 10 năm nữa trôi qua trong sự chờ đợi mòn mỏi. Telemachus giờ đã trở thành một chàng trai cao lớn nhân hậu. Trên khắp Hy Lạp, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về sắc đẹp và sự yêu kiều của Penelope. Các thái tử và quan lớn của Hy Lạp nói, nàng thật khờ dại khi cứ ngóng trông Ulysses mãi. Mọi người đều biết anh ta đã chết, nàng phải cưới một người trong chúng ta. Thế là hết người này đến người khác, những vị quan lớn và thái tử của Hy Lạp đến Ithaca để tìm vợ, hy vọng sẽ chiếm được tình yêu của Penelope. Họ là những người kiêu căng hống hách, luôn khoe khoang về sự sang giàu và danh tiếng của mình. Họ thản nhiên đi thẳng vào hoàng cung của Ulysses mà chẳng đợi được mời. Họ biết rằng dù có được mời hay không, mình vẫn sẽ được đối đãi như những vị khách quý. Thôi nào, Penelope, họ nói, tất cả chúng ta đều biết Ulysses đã chết. Chúng tôi đến đây để cầu hôn nàng và xin nàng đừng từ chối. Hãy chọn một người trong số chúng tôi và những người còn lại sẽ rời khỏi đây. Nhưng Penelope buồn bã trả lời, thưa các thái tử và các vị anh hùng, tôi không thể. Tôi tin Ulysses vẫn còn sống và tôi phải giữ vương quốc này cho chàng đến khi chàng trở về. Anh ta sẽ không bao giờ trở về, những người cầu hôn nói, hãy quyết định ngay đi. Xin hãy để tôi chờ đợi chàng thêm 1 tháng nữa, nàng năn nỉ. Trên khung cưỡi của tôi vẫn còn một mảnh vải lanh đang được dệt dở dang. Tôi dệt nó để làm tấm vải liệm cho cha chồng mình, Laertes. Ông ấy giờ đã rất già và sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu khi mảnh vải này được dệt xong mà Ulysses vẫn chưa trở về, tôi sẽ chọn một người trong số các vị, dù lòng không muốn thế. Những người cầu hôn đồng ý. Họ ở lại cung điện của Elise và coi đó là nhà mình. Họ tham lam chiếm lấy những gì tốt nhất. Mỗi ngày họ ăn uống no nê, nếm đủ mọi loại rượu vang của Ithaca. Họ thô lỗ, luôn gây ồn ào trong những căn phòng từng là nơi yên lặng của hoàng cung và sỉ nhục người dân Ithaca. Hàng ngày, Penelope ngồi ở khung cửi để dịch gãi. Xem tôi dệt được nhiều chưa này? Nàng nói mỗi khi màn đêm buông xuống. Nhưng khi những người cầu hôn ngủ say, nàng lại tháo chỉ chỗ vải mình đã dệt vào ban ngày. Chính vì thế, dù ngày nào nàng cũng chăm chỉ dệt, nhưng tấm vải không bao giờ hoàn tất. Những người cầu hôn bắt đầu trở nên mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu. Khi nào thì tấm vải ấy mới được dệt xong? Họ sốt ruột hỏi. Tôi cần mẫn dệt nó mỗi ngày. Penelope trả lời, nhưng nó chẳng dài hơn được nhiều. Công việc dệt vải tỉ mỉ này không thể được làm xong chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng Agelos, một người trong đám người đến cầu hôn, cảm thấy hoài nghi. Tối hôm ấy, hắn rón rén đi quanh hoàng cung và nhìn trộm vào phòng dệt. Hắn thấy Penelope đang tháo mảnh vải ra trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn nhỏ và thì thầm gọi tên Ulysses. Sáng hôm sau, tất cả mọi người trong đám cầu hôn đều biết được bí mật này. Họ nói, nữ hoàng khôn ngoan, nàng rất gian xảo, nhưng chúng tôi đã biết hết rồi. Đến sáng mai, nàng phải dịch xong mảnh vải, và nội trong ngày mai, nàng phải đưa ra quyết định của mình. Chúng tôi sẽ không chờ đợi thêm nữa đâu. Chiều hôm sau, những vị khách không mời này tụ tập trong một căn phòng lớn. Thức ăn được dọn ra. Họ ăn uống, múa hát, la hét ầm ĩ. Hầu mau đến nỗi làm rung động cả các thanh gỗ trong lâu đài. Khi bọn họ đang ăn uống trò chuyện sôi nổi, thì Telemachus cùng Eumaeus, người hầu già và trung thành nhất của Ulysses, bước vào. Hai người bắt đầu lặng lẽ lấy hết gươm giáo, khiên che được treo ở trên tường xuống. Ngươi đang làm gì với các vũ khí ấy thế? Bọn người cầu hôn đồng thanh la lên. Chúng bị mờ xỉn vì khói bụi. Eumaeus nói, tốt hơn hết, chúng nên được cất trong phòng giữ báu vật. Nhưng chúng tôi sẽ để cây cung được treo trên tường của cha tôi lại. Telemachus nói thêm, mẹ tôi luôn lau chùi nó mỗi ngày, và ngươi sẽ buồn nếu chúng tôi cất nó đi. Nàng ta sẽ không còn được lau chùi nó lâu nữa đâu. Bọn người cầu hôn phá lên, cười hô hố. Ngày mai, Ithaca sẽ có một hoàng đế mới. Lúc ấy, có một người ăn xin lạ mặt đi vào sân của cung điện. Ông đi chân không, còn quần áo thì rách rưới tơi tả. Ông đi về phía cánh cửa của nhà bếp, nơi con chó Argos già đang nằm trên đống tro. 20 năm trước, Argos là con chó săn trung thành nhất của Ulysses, và chàng rất thương nó. Nhưng giờ đây, khi đã trở nên già nua và gần như mù lòa, nó bị bọn người cầu hôn hành hạ không thương tiếc. Khi nhìn thấy người ăn xin đi quanh quẩn trong sân, nó ngẩng đầu lên nhìn. Hình dáng của người làm mặt đột nhiên thu hút sự chú ý của nó. Nó mừng rỡ vẫy đuôi và cố gắng đứng lên. Nó nhìn khuôn mặt của người ăn xin rồi sủa lên những tiếng mừng vui như khi xưa nó từng sủa mỗi khi nhìn thấy Ulysses. Người ăn xin cúi xuống vỗ đầu nó rồi thì thầm, Argos, anh bạn già của ta. Con chó lảo đảo đứng lên rồi té xuống và nằm chết với niềm vui mừng vẫn còn lấp lánh trong đôi mắt của mình. Sau đó người ăn xin bước vào ngưỡng cửa của căn phòng lớn, đứng ở đó thì thầm nói điều gì đấy với Telemachus và Eumaeus trung thành. Kẻ rách rưới già nua kia, người muốn gì? Đám người cầu hôn hỏi và ném vỏ bánh mì vào đầu ông. Cút đi nhanh lên. Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang, Penelope xinh đẹp và lộng lẫy được hộ tống bởi thị nữ và người hầu bước xuống. Nữ hoàng, những người cầu hôn la lên. Nàng đến để chọn một người trong chúng ta. Telemachus, con trai của ta. Penelope lên tiếng. Người đàn ông nghèo khổ này là ai? Mà sao các vị khách của chúng ta lại đối xử thô lỗ như thế? Thưa mẹ, ông ấy là người ăn xin lang thang, bị sóng đánh trôi giặt vào bờ biển của chúng ta vào tối hôm qua. Hoàng tử Telemachus trả lời. Ông ấy nói rằng mình có tin của cha con. Thế thì ông ấy sẽ nói tin ấy cho mẹ nghe. Penelope nói. Nhưng trước hết, hãy để ông ấy nghỉ ngơi. Nói xong, nàng sai người dẫn người ăn xin đến chỗ ngồi phía bên kia của căn phòng, cho ông ăn uống no nê và tắm rửa sạch sẽ. Một người phụ nữ già, vốn là vú nuôi của Ulysses khi chàng còn nhỏ, mang nước và khăn ra. Ngồi xuống trên viên đá trước mặt người ăn xin, bà bắt đầu rửa chân cho ông. Đột nhiên, bà đứng bật dậy, làm đổ cả thau nước xuống nền nhà. Ôi, bề hạ, biết sẹo. Bà thì thầm nói. Vú ơi, người ăn xin nói nhỏ. Người thật khôn ngoan và thận trọng. Người đã nhận ra ta từ vết sẹo cũ mà ta đã có từ khi còn nhỏ. Hãy giữ bí mật nhé, vì ta đang chờ thời cơ của mình. Giờ báo thù sắp đến rồi. Người đàn ông rách rưới ấy chính là Ulysses, hoàng đế của Ithaca. Một mình trên con thuyền nhỏ, sáng hôm ấy, chàng đã bị sóng đánh trôi dạt vào ngay chính hòn đảo của mình. Chàng đã nói cho Telemachus và Eumaeus biết mình là ai. Theo lệnh của chàng, họ đã đi lấy hết vũ khí của bọn người cầu hôn. Trong lúc ấy, đám người cầu hôn lại tụ tập quanh bàn ăn và nói chuyện, la hét ầm ĩ hơn lúc trước. Hãy đến đây, Penelope xinh đẹp! Họ la lên. Kẻ ăn xin này có thể kể chuyện với Ulysses vào ngày mai. Còn giờ, đã đến lúc nàng phải chọn một người chồng mới. Hãy chọn ngay đi. Thưa các vị, Penelope nói bằng một giọng run run. Chúng ta hãy để các vị thần quyết định việc này. Nhìn kia, đó là cây cung của Ulysses. Một mình chàng có thể dương nó lên. Từng người trong các vị hãy thử sức mạnh của chàng bằng cách dùng nó bắn tên. Tôi sẽ chọn người bắn tên giỏi nhất. Nói hay lắm, đám người cầu hôn la lên rồi xếp hàng để chứng tỏ sức mạnh của mình. Người đầu tiên cầm lấy cây cung và cố gắng giương nó lên. Cuối cùng, khi mất hết kiên nhẫn, hắn ném cây cung xuống đất rồi bỏ đi. Chỉ có người khổng lồ mới có thể bẻ cong một cây cung như thế, hắn nói. Rồi lần lượt từng người một, đám người cầu hôn bước ra chứng tỏ sức mạnh của mình. Nhưng tất cả đều thất bại. Có lẽ tên ăn xin già nu kia cũng muốn tham gia vào cuộc thi này, một kẻ trong số ấy mỉa mai nói. Khi ấy, Ulysses trong bộ quần áo rách rưới của mình liền đứng dậy và bước đi tập tễnh đến chỗ cây cung của mình. Chàng đưa tay vuốt nhẹ nó, cây cung sáng bóng, rắn chắc và vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Chàng nói, vào thời trai trẻ, tôi từng nhìn thấy một cây cung như thế này. Đủ rồi, đủ rồi! Bọn người cầu hôn la lên. Cút đi, lão già ngu ngốc kia! Đột nhiên, người ăn xin già nua thay đổi. Chẳng cần phải gắng sức, chàng uốn cong cây cung, giương nó lên và đứng thẳng dậy. Trong bộ áo rách rưới của kẻ ăn mày, người ta vẫn nhận thấy phong thái của một hoàng đế. Ulysses! Ulysses! Penelope xúc động thốt lên. Đám người cầu hôn không thể thốt nên lời. Sau đó bọn chúng quay đầu và cố gắng bỏ trốn. Nhưng những mũi tên của Ulysses quá nhanh và dứt khoát. Không một mũi tên nào bắn trượt mục tiêu của mình. Chàng la lên. Bây giờ, đến lượt ta trừng trị những kẻ muốn hủy diệt hoàng cung và đất nước của ta. Và cứ thế đám người cầu hôn lần lượt bị giết dưới mũi tên của chàng. Ngày hôm sau, Ulysses ngồi trong phòng yến tiệc với Penelope, Telemachus cùng những người hầu cận trung thành khác và kể về cuộc hành trình lên đênh trên biển của mình. Đổi lại, Penelope cũng kể về việc mình đã gìn giữ vương quốc của chàng như đã hứa thế nào, dù bị những kẻ cầu hôn độc ác thô lỗ làm phiền và đe dọa. Sau đó, nàng vào phòng mình lấy ra một tấm vải trắng mềm mại tuyệt đẹp và nói: Đây là tấm vải Ulysses, thiếp đã hứa rằng vào ngày dịch xong nó, thiếp sẽ chọn một người chồng, và giờ thiếp chọn chàng.